Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Khôi Hài Ibu. Buổi chiều, các cầu thủ ở trợ lý huấn luyện viên Park Moon dẫn dắt đi tiến hành phạt góc chiến thuật huấn luyện. Tuy rằng ở Premier League, phạt góc trực tiếp phá cửa tỷ lệ thành công vẫn chưa tới 4%. Nhưng khả năng thắng lợi chính là do này từng cái không tới 4% tỷ lệ chắp vá chồng chất lên. Bất luận cái nào chi tiết nhỏ đều không qua loa được. Huống hồ, như vậy cũng không chỉ là 4% ghi bàn suất vấn đề. Đồng thời cũng là 4% mất bóng suất vấn đề. Phạt góc tấn công cùng phòng thủ một khối luyện. Không tật xấu, Quaresma rất ít đá phạt góc. Vì lẽ đó cánh phải phạt góc thông thường do Ibu đến phát. Các đội viên ở bên trong vùng cấm từng người chạm vị. Dựa theo tấn công cùng phòng thủ yêu cầu hoàn thành huấn luyện. Chờ Ibu đá phạt góc, Quaresma tự do ở vùng cấm ở ngoài. Tuy rằng hắn hiện tại cũng không thế nào e ngại thân thể đối kháng. Nhưng bên trong vùng cấm dày đặc đám người làm sao cũng không lợi cho mình phát huy. Vì lẽ đó kém xa ở ngoài vùng cấm mai phục uy hiếp lớn. Tất cả mọi người đều nhìn Ibu, người bờ biển Nga ở khu vực phạt góc cười đến được kêu là một cái hài lòng. Thậm chí có chút không hiểu ra sao, Quaresma luôn có một loại dự cảm không ổn. Ibu không phải là tinh thần thuộc tính bình thường cầu thủ. Cùng Balotelli cũng xưng thế giới giới bóng đá hai đại khôi hài. Bí danh giới bóng đá Chaplin, tuy rằng khoảng thời gian này tựa hồ không làm sao làm sự tình. Có thể Quaresma biết, một khi hàng này đến rồi tâm tình, không đùa ngươi cái long trời lở đất mới là lạ. Quả nhiên, Ibu quẩy lên, ở hết thảy đội hữu cũng chờ hắn đá phạt góc thời điểm. Hàng này một người ở khu vực phạt góc bên trong nữ nổi lên vũ. Cong lên cái mông dáng vẻ buồn cười dáng dấp. Thực sự vứt Quaresma hận không thể ở hắn cái mông trên tàn nhẫn đạp một cước. Các đồng đội không vò đầu. Thậm chí tức nở nụ cười. Có như thế cái nóng này ở sân huấn luyện. Bọn họ đều đi theo chính không chịu nổi đến. Park Moon quay về chính nhảy đến không coi ai ra gì. Ibu hét lớn một tiếng. Người điên rồi. Mau mau đá phạt góc. Ibu lúc này mới bất đắc dĩ dừng lại cay người con mắt vũ đạo. Trên mặt cười vẫn như cũ là rất thích ăn đòn loại kia. Đem bóng một lần nữa đặt tại khu vực phạt góc. Ibu chậm rãi lùi về sau. Thật giống trở nên chính kinh lên. Chuẩn bị phát bóng. Các đồng đội cũng một lần nữa chạy chỗ chạm vị. Huấn luyện hay là muốn tiếp tục. Ibu khởi động chạy lấy đà. Các đồng đội cũng bắt đầu phát lực, hoặc muốn cướp điểm hoặc muốn giải vây, đều có chính mình sáng tỏ mục đích, liền ngay cả Quaresma đều chạy đến hình cung đỉnh vị trí. Chuẩn bị cướp đệ nhị điểm đến, có thể chẳng ai nghĩ tới, Ibu một cước đá ra đi, cái gì cũng không đá, hư lắc tất cả mọi người một súng, Ibu ôm bụng chết sức lực đánh mặt đất, cười đến sắp rút gân. Trêu chọc tất cả mọi người. Hắn cảm giác rất cực kỳ vui sướng. Có điều vài giây loại sau, làm Ibu cảm thấy không khí có chút đọng lại. Đồng thời tựa hồ đỉnh đầu bị mây đen che khuất thời điểm. Mới phát giác được dị dạng. Phẫn nộ các đồng đội đã đem hắn vây vào giữa. Cái kia không quen vẻ mặt. Để Ibu lần thứ nhất cảm thấy sinh mệnh là đáng quý. Từng trận tiếng kêu thảm thiết ở Kani trụ sở huấn luyện bầu trời vang vọng. Thê thảm cực kỳ, dù cho là trợ lý huấn luyện viên Park Moon đều không có tổ chức các cầu thủ hành hung. Thực sự là Ibu hàng này quá thích ăn đòn, ngược lại làm các cầu thủ hài lòng tản đi thời điểm. Ibu áo đấu trên tất cả đều là truyền dài dấu, đều sắp nếu không có ai, người hình. Cố sự này sâu sắc nói cho chúng ta biết khôi hài có nguy hiểm. Hai hàng cần cẩn thận. Đương nhiên, Arsenal các cầu thủ khẳng định sẽ không hạ tử thủ. chính là vòng đá thời điểm cũng là chơi đùa thành phần chiếm đa số. Ibu như vậy vai hề, bọn họ vẫn đúng là không đành lòng trực tiếp giết chết. Có ít nhất hắn, Kani trụ sở huấn luyện bầu không khí đều hoan nhanh hơn rất nhiều. Có điều Quaresma có lúc nhìn về phía Ibu vẻ mặt gặp mang theo một ít đồng tình. Hay là các đồng đội đều coi Ibu là thành một cái khôi hài. Có thể Quaresma lại biết, cái này khôi hài tương lai sẽ có chút đáng thương. Ibu bởi vì chịu giáo dục trình độ thấp, trình độ văn hóa không cao, vì lẽ đó trải qua không ít làm, mà muốn nói hãm hại hắn khanh đến nghiêm trọng nhất, chính là thê tử của hắn. Hắn người da trắng con dâu thường thường gặp lấy ra văn kiện đến để Ibu ký. Nói cho hắn đây là đầu tư hoặc là cái gì chứng minh. Ibu cảm giác mình con dâu không thể hố chính mình, liền đều là cũng không thèm nhìn tới liền ký tên. Kết quả sau đó vợ hắn tìm hắn ly hôn thời điểm. Hắn há hốc mồm, chính vì hắn ký những văn kiện này, hắn bị tịnh thân ra hộ. Tuy rằng Ibu không tính ngôi sao bóng đá hàng đầu, nhưng ở Arsenal lương một năm cũng không ít. Đặc biệt là sau đó ở Galatasaray, hai cái mùa giải liền kiếm lời 800 euro. Toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời phỏng đoán cẩn thận cũng có thể kiếm lời cái hơn 20 triệu. Sau đó, tiền mặt, lý tài, bất động sản, những này đều bị hắn người da trắng thê tử lấy đi. Thậm chí Ibu liền hài tử đều không nhìn thấy. Một lần khốn cùng chán nản, chỉ có thể ở nhờ ở nhà bạn. Khó mà tin nổi nhất chính là, sau đó truyền thông báo đáp đạo Ibu ly hoạn HIV tin tức. Tuy sau đó tới cò môi giới làm sáng tỏ tin tức này là giả, nhưng ai có thể nói rõ được đây? Ngược lại cái này vui sướng ra hỏa chậm rãi mất đi vui sướng. Không nói ra được trào phúng. Ai, nếu đội hữu một hồi, nếu như sau đó Ibu thật sự chán nản, vậy mình duỗi ra cứu viện cũng là nên có chi nghĩa. Đến thời điểm sắp xếp hắn ở chính mình mua lại trong câu lạc bộ là một người huấn luyện cầu thủ. Trẻ huấn luyện viên tổng không có vấn đề. Tuy rằng hắn chưa chắc có tư cách trở thành một tuyến đội huấn luyện viên trưởng, nhưng vui sướng mang bọn nhỏ đá bóng vẫn là có thể. Không đúng, không được, cái kia chẳng phải là đem đám con nít đều bồi dưỡng thành tiểu đần độn. Một đám Ibu, ngẫm lại đều đáng sợ. Quên đi, ngươi làm hộ vệ cho ta đi. Ha ha, bởi vì bắt được Champions League khai môn hồng ung dung bầu không khí vẫn không có kéo dài mấy ngày. Kani trụ sở huấn luyện bầu trời lại lần nữa bao phủ lên một tầng bóng tối. Không phải là bởi vì London khí trời gay gâu, mà là bởi vì một cái tin tức xấu. Highbury quốc vương Henry bởi vì háng kéo thương, đem vắng chỗ đón lấy mấy trận thi đấu. Lại là háng, Arsenal háng thật giống như chịu đến nguyền rủa, liên tiếp xảy ra vấn đề. Dungberg, Reyes đều là bởi vì háng vấn đề lên thương tên bệnh đơn. Dungberg vừa trở lại, kết quả Henry lại tổn thương. Làm Highbury quốc vương, Henry có thể vẫn gánh chịu các cổ động viên đều Arsenal hết thảy kỳ vọng. Hắn bị thương, đối với Arsenal mà nói, không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất tổn thất. Wenger đều muốn đem đội bóng đội y xào đi, một cái nho nhỏ háng liền muốn đem Arsenal đùa chơi chết sao? Henry bị thương tin tức bị truyền thông đưa tin đi ra. Quan tâm Arsenal người không nhịn được thở dài trong lòng. Cái này mùa giải pháo thủ, tuy rằng vẫn còn không tính là mệnh đồ thăng trầm, nhưng cũng là vận xui quấn quanh người. Nếu như cái này mùa giải Arsenal vẫn còn đang giải đấu bên trong thất bại, như vậy kẻ cầm đầu không hẳn là thực lực, khả năng là thương bệnh. Arsenal các cổ động viên tuy rằng thương tâm không ngớt, nhưng lần này bọn họ phát hiện, bọn họ nhưng lạ kỳ kiên cường. Tựa hồ không có quá nhiều tuyệt vọng. Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ liền biết rồi nguyên nhân. Nguyên lai, Quaresma ở trong rất ngắn thời gian đã ở các cổ động viên trong lòng xây dựng lên chính mình không? gì không làm được hình tượng ở mất đi Henry sau khi. Bởi vì Quaresma, các cổ động viên vẫn như cũ bảo lưu hy vọng. Bất chi bất giác, Quaresma đã thành Highbury con cưng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.